Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 xoa xoa tiểu bạch thỏ. Môn đột nhiên bị mở ra, trong phòng đèn sáng lên tới, Quân Việt đứng ở cửa. Nhìn đến chính là một cái ăn mặc áo ngủ tiểu nữ hoa, tứ chi tám ngưỡng bò trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ khổ hề hề bộ dáng, hắn là nghe được trong phòng có động tĩnh. Mới tiến vào, không nghĩ tới vừa tiến đến, liền nhìn đến như vậy hình ảnh. Thực hiển nhiên, tiểu nữ oa lại té ngã, nhìn đến Quân Việt xuất hiện. Lan đoá đoá mếu máo, đáng thương hề hề hướng về phía hắn nhu nhu nói câu. Đau, một cái mềm mại chữ, lệnh Quân Việt tâm khơi dậy mềm nhũn. Khởi không tới. Ôm một cái, Lan đoá đoá xanh biển đôi mắt chớp chớp nhìn Quân Việt. Quân Việt chỉ cảm thấy trong lòng một trận tô ngứa, cơ hồ là không chịu chính mình khống chế. Đi lên trước, tránh nàng miệng vết thương, đem nàng thật cẩn thận bế lên tới. Một lần nữa thả lại trên giường, Lan đoá đoá gắt gao ôm lấy nam nhân cổ. Thẳng đến ngồi xuống trên giường cũng không chịu buông tay, buông tay. Hắn thấp giọng quát lớn một câu, Lan đoá đoá hậm hực thu hồi tay. Giây tiếp theo, lại nhăn lại khuôn mặt nhỏ, ta đau, muốn xoa xoa, xanh biển đôi mắt, mang theo chút ủy khuất ý vị. Mềm mại nhìn Quân Việt, Quân Việt chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực. Hắn đây là thu lưu một cái gì tổ tông ở trong nhà, nơi nào đau, nhìn thấy nam nhân thỏa hiệp. Lan đoá đoá hưng phấn nắm lấy nam nhân đại trưởng, phủ lên chính mình trước ngực tiểu bạch thỏ, nơi này đau. Xoa xoa, Quân Việt đã cứng lại rồi, kia chỉ đại trưởng chung, là hắn vừa vặn có thể một tay nắm giữ tiểu bạch thỏ, mềm mại xúc cảm. Làm hắn đại não có ngắn ngủi chỗ trống, Lan đoá đoá nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không ổn. Nam nhân đại trưởng mang theo ấm áp, sờ đến chính mình trước ngực, nàng cảm thấy thực thoải mái, không như vậy đâu, còn muốn thổi thổi. Nàng tiếp tục nói, mắt to vô tội chớp, Quân Việt khơi dậy thu hồi tay, nhìn chăm chăm nàng xanh biển đôi mắt. Hắn đều phải hoài nghi nàng có phải hay không cố ý, như vậy trắng trợn hành động. Không phải tâm cơ quá sâu, chính là nàng đã bạch mục đến đối nam nữ có khác không có khái niệm, nàng đôi mắt. Quá mức sạch sẽ thuần túy, tuy là duyệt nhân vô số Quân Việt, cũng cái gì cũng chưa nhìn ra tới, ở nghe được nàng câu kia, còn muốn thổi thổi, khi... Quân Việt khóe miệng nhịn không được trừ trừ, có lẽ không phải nàng tâm cơ thâm, mà là nàng thật sự quá mức thuần tịnh, đơn thuần đến giống như một cái mới sinh ra trẻ mới sinh, Quân Việt đột nhiên có chút tò mò. Đến tột cùng là ở cái dạng gì hoàn cảnh hả, mới có thể dưỡng ra như vậy thuần khiết nữ hài. Thấy Quân Việt chẳng những không có xoa xoa thổi thổi, ngược lại thu hồi tay. Lan đoá đoá không cao hứng bĩu môi, ngươi xuống giường làm cái gì? Nghĩ đến nàng vừa rồi tứ chi tám ngưỡng quỳ dạp trên mặt đất. Quân Việt liền có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là sợ hãi một người ở chỗ này, nơi này hảo hắc, đây là một cái đối Lan đoá đoá tới nói. Hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, thế giới xa lạ, đối với nàng tới nói. Không có cảm giác an toàn đúng là bình thường, nghe được nàng nói. Quân Việt tâm không cấm phóng nhu, không có việc gì, không cần sợ, ta lại ở chỗ này bồi ngươi, thật vậy chăng? Lan đoá đoá trong ánh mắt, lóe tinh lượng quang mang, mong đợi nhìn Quân Việt, thật sự. Quân Việt câu môi, nàng thật sự, tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu. Lại cũng dễ dàng thỏa mãn, ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi đoan ăn đi lên. Đại trưởng xoa xoa nàng đầu nhỏ, kim sắc tóc dài ở hắn lòng bàn tay trở nên nhu thuận, đói bụng. Lan đoá đoá thực ngoan ngoãn gật đầu, nàng đã vài thiên không ăn cái gì. Tiểu nữ oa ngoan ngoãn nguyễn manh bộ dáng lệnh quân Việt thực vừa lòng, chờ hắn nói liền phải đứng dậy. Lan Đoá Đoá lại là một phen kéo lại hắn góc áo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.